Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, hai loại đều không chọn. Thuộc loại, đô thị ngôn tình, được rồi, Mã ca, vậy ta hiện tại liền đem tiền gọi cho ngài, thuận tiện cho ngài gửi tới địa chỉ. Đúng, còn có cũng là đến lúc đó ngài sửa chữa hắn lý do không nên quên. Cũng là hắn thiếu các ngươi tiền không trả. Về phần số lượng liền từ Mã ca ngài đến chắc chắn. Đến lúc đó thật từ tên kia trên thân lấy tới tiền, cũng đều là Mã ca ngài. Nghe được Mã ca đồng ý, Tôn Triển Tường trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Cố ý bàn giao một phen về sau, cúp điện thoại, cấp tốc liền đem 2 vạn khối tiền chuyển đến Mã ca sổ sách. Thuận tiện gửi tới Hoa Mộ Thanh nhà địa chỉ làm xong đây hết thảy. Tôn Triển Tường đầu tiên là lộ ra cái băng lãnh nụ cười. Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm điện thoại mỏng. Chuẩn bị lại gọi điện thoại đến là tốt nghiệp đại học có văn hóa nhân. Vậy thì lập tức liền muốn lăn lộn đến phó giám đốc vị trí bên trên Tôn Triển Tường. Đầu não có thể nói là phi thường hiệu nghiệm. Hoa 5 vạn khối tiền chỉ là hơi giáo huấn một chút Lạc Phong, vẫn không thể để hắn hài lòng. Vậy thì cũng thật sự là quá lỗ vốn hắn muốn lưu cho Lạc Phong. Là một cái khó quên giáo huấn, thậm chí cả đem chuyện này trở thành Lạc Phong nhân sinh một người trong đó chỗ bẩn. Rất nhanh, Tôn Triển Tường tìm đến ghi chú vi biểu ca dãy số. Sau đó đã gọi qua, biểu ca a. Có chuyện ta muốn làm phiền ngươi một chuyến. Ngươi cũng biết ta vẫn luôn đang đuổi Hoa Mộ Thanh. Nhưng hôm nay tiện nhân kia vậy mà mang bạn trai trở về, cho nên ta muốn cho ngươi xuất mã giáo huấn hắn một trận. Yên tâm, khẳng định có lý do chính đáng. Hắn thiếu cách xù nợ bên ngoài, hơn nữa còn cùng hồ đồ đánh nhau ẩu đả. Loại này không nói có thể kết án, tối thiểu nhất cũng có thể để hắn đi vào mấy ngày đi, rất nhanh. Tôn Triển Tường liền cùng mình biểu ca vui sướng thương lượng xong. Dù sao hai người bọn họ cùng một chỗ làm cùng loại sự tình cũng không phải lần một lần hai. Mà hắn cái này biểu ca là tại cục thành phố bên trong theo một tên đội trưởng. Quan vị không lớn không nhỏ, nhưng cuối cùng là chính mình một cái tiểu chỗ dựa. Tôn Triển Tường đã có thể tưởng tượng đến hơi. Không lâu sau liền hội chuyện phát sinh, Lạc Phong tại Hoa Mộ Thanh trong nhà đầu tiên là bị hồ đồ ép lên môn đòi nợ. Sau đó lại bị cảnh sát cho mang đi, những này ngay trước Hoa Mộ Thanh phụ mẫu mặt chuyện phát sinh. Đến lúc đó mặc dù Lạc Phong có trăm miệng đều chớ biện dân quê sợ sẽ nhất là trên đường người nói xấu. Lạc Phong cái này Hoa Mộ Thanh bạn trai ngay trước nhiều người như vậy mặt bị cảnh sát mang đi. Hoa Mộ Thanh phụ mẫu khẳng định là kiên quyết sẽ không để nữ nhi của mình lại cùng Lạc Phong ở chung. Tôn Triển Tường một chiêu này liên hoàn kế, có thể nói là khiến cho phi thường xinh đẹp bây giờ còn đang Hoa Mộ Thanh trong nhà thụ lấy khinh. Thường Lạc Phong cũng không có ý thức được mình đã bị người cho tính kế. Hắn chỉ cảm thấy gặp Hoa Mộ Thanh cái này không phải mẹ vợ đơn giản so thấy mình tránh thức. Mẹ vợ đều muốn mệt mỏi nếu như thời gian có thể trở lại đêm qua một lần nữa lời nói. Lạc Phong tình nguyện chính mình không đi theo mỹ nữ, cũng không nguyện ý hôm nay ngồi tới nơi này. Đây quả thực là hắn đời này làm một cái sai lầm nhất quyết định đương nhiên. Lạc Phong còn chưa thể oán trách cái gì. Tất cũng không kể Hoa Mẫu nói hắn cái gì, nhưng về kết, gây nên đều là Hoa Mộ Thanh nữ nhi này, chỉ có thể nói là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mà mỗi cái làm cha mẹ đối với mình hài tử biểu đạt yêu phương thức cũng khác nhau nguyên bản. Lạc Phong là tính toán để Hoa Mộ Thanh mang chính mình ra ngoài hít thở không khí. Nguyên lý cái này không khí lúng túng tới, nhưng không đợi hắn mở miệng. Bên ngoài trước hết vang lên một trận thô bạo thanh âm phanh phanh phanh. Lạc Phong, lão tử biết ngươi liền tại bên trong, tranh thủ thời gian mẹ nó cút ngay cho ta đi ra. Thô bạo gõ cửa âm thanh. thô bạo gào to âm thanh, nhưng cái này không khách khí, ngữ khí cùng lạ lẫm thanh âm đều tại nói cho Lạc Phong. Chính mình cũng không nhận ra người nói chuyện, Lạc Phong. Là đang gọi ngươi, Hoa Mộ Thanh nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong gật gật đầu. Hơi nghi hoặc một chút, xác thực là đang gọi ta, nhưng hẳn là không người biết ta tới nơi này a. Ta đi ra xem một chút. Hoa Phụ đứng lên sau đi ra ngoài, rất nhanh hắn mở cửa, lại rất nhanh, ngồi trong phòng mấy người liền lại nghe được Hoa Phụ thanh âm. Các ngươi đều là ai? Làm gì chứ? Chờ Lạc Phong mấy người đi đều cửa phòng miệng thời điểm, đã thấy từ ngoài cửa lớn hướng trong viện tràn vào đến hơn 10, vừa nhìn liền biết là hồ đồ người trẻ tuổi. Vốn cũng không lớn viện tử nhất thời liền lộ ra càng chật chội, dẫn đầu là một cái hơn 30 tuổi, sắc mặt khó coi trung niên nam tử. Rõ ràng hiện tại là đại trời lạnh, lại muốn mặc một bộ cổ thấp áo gió, vậy thì mở rộng ra trong lòng, lộ ra bên trong hắc sắc giữ ấm áo, đồng thời lộ ra thật lớn một đoạn trên cổ, còn có thể nhìn thấy có hình xăm đồ án. Tuy nhiên Lạc Phong thấy thế nào đều làm sao cảm thấy cái này hình xăm đồ án là loại kia dính nước. Sử dụng sau này tay nhất trà sát liền có thể xoa xuống tới. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cứ việc không biết cái này Mã ca, nhưng Lạc Phong vẫn là trước mở miệng hỏi. Gặp cái này gọi Lạc Phong vậy mà so chính mình tưởng còn muốn trẻ tuổi, Mã ca trong lòng nhất thời càng thêm khinh thường. Dị thường phách lối xông Lạc Phong nói ra, tiểu tử ngươi thiếu nợ ta này 20 vạn tới khi nào còn? Ta thiếu ngươi 20 vạn? Không chỉ là Lạc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho dù là Hoa Mộ Thanh cùng cha mẹ của nàng cũng đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng trong lòng bọn họ suy nghĩ theo Lạc Phong lại không giống nhau. Lạc Phong là bởi vì nghi hoặc, hắn căn bản cũng không nhận biết người này. Mà Hoa Mộ Thanh thì là không biết Lạc Phong lúc nào thiếu nợ bên ngoài. Nàng lo lắng nếu là bởi vậy chính mình thuê Lạc Phong theo bạn trai mình sự tình bại lộ sau muốn làm sao. Về phần Hoa Mộ Thanh phụ mẫu muốn liền đơn giản. Cái này gọi Lạc Phong người không chỉ có không có tiền, bây giờ lại còn thiếu người ta hồ đồ tiền. Loại này con rể tuyệt đối không thể nhận. Nguyên bản còn đối Lạc Phong có hảo cảm hơn Hoa Phụ, hiện tại cũng bắt đầu cùng lão bà của mình đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Hắc, tiểu tử ngươi khác mẹ nó giả ngu, ngươi cho rằng chạy đến nông thôn đến liền có thể tránh thoát qua sao? Mã ca cười lạnh liên tục, nói lại còn từ trong túi xuất ra một thanh chồng chất dao găm đi ra. Hôm nay đã là kỳ hạn chót, lão tử có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay hoặc là lấy tiền, hoặc là liền lưu lại một cái cánh tay. Nghe được Mã ca lời nói, Lạc Phong lúc này nheo mắt lại, hiện tại hắn làm sao có thể vẫn không rõ đám người này cũng là đến vu hãm chính mình. Về phần chỉ khiến cho bọn hắn người, Lạc Phong dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến là ai. Lúc này Lạc Phong liền cười tủm tỉm mở miệng hỏi, trước đó ta ngược lại thật ra rất nhớ biết rõ nói, Tôn Triển Tường cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi làm như vậy? Hắn cho, lời còn chưa nói hết Mã ca đã cảm thấy không thích hợp, lập tức dừng lại. Lập tức giận tím mặt, tê liệt, lão tử không biết cái gì Tôn Triển Tường ra dương liệng. Lão tử chỉ biết là hôm nay là ngươi trả tiền kỳ hạn ngày cuối cùng. Trả tiền vẫn là gỡ một cái cánh tay, ngươi tự mình lựa chọn. Mã ca khí thế một cái dâng lên, cùng hắn tiến đến hắn hồ đồ nhất thời cũng đều một mặt ngoan lệ nhìn về phía Lạc Phong. Tuy nhiên cái này cũng không có ảnh hưởng đến Lạc Phong. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn lấy Mã ca, vậy nếu như hai ta dạng đều không chọn đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.